nhưng không ngờ dụ được cả bốn tên cầm đầu Bạch Liên giáo đến. Tề Lâm Nhi, Ngô Bất Nguyệt, Vương Tam Hòe, Lưu Chi Hiệp, mong triều đình cho người hỗ trợ. Nghe hắn nói xong, Lêu Hoa như sáng mắt, liên tục dập đầu. Vâng, cảm tạ ngài, không có gì, nếu ngươi dị dạng, ta có thể giết ngươi bất cứ giá nào. Vâng, nô tài không dám. Nguyễn Tản khẽ hài lòng rời đi. Bên kia, Lêu Hoa sau đó triệu tập hội nghị, sau đó tạm dừng di chuyển. Ngay trong đêm, miệt mài, kết hợp lời Nguyễn Toàn cùng Khổng Quỳnh, tỉ mỉ viết hai lá thư, cho người toàn lực trong đêm đưa đến hai nơi. P.S. Giải thích liên quan họ Lều và họ Mạc. https://m.facebook.com/donghouu/post/794640.837.213.513. Cầu ủng hộ qua Momo số 0369442379. Cảm ơn. Mời đọc. Scha Thôm Thần Hào Đồng Nhân Oao Siêu Hài. Siêu Lầy. Scha Thôm Thần Hào. Cách chương.